Chương 405, ứ ơ tờ khiếu như thương. Gần van nở me tờ cao sóng lớn, hầu như trí viễn tinh tầng khí quyển xe rách, làn sóng đỉnh cao nhất phản xạ hàng tinh chói mắt hào quang, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, thế không thể đỡ. Màu đo tờ hờ ơ mở làn sóng tạo thành một bức tiếp thiên tế nhật tường cao, lại như là cháy hừng hực tường ấm, nhìn như bất động, nhưng là cấp tốc phóng to, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nuốt chửng bầu trời. Lần này không chỉ là phi thiên quái ngư, các loại cổ quái kỳ lạ động vật biển đều tới bên bờ điên cuồng chạy trốn, không ít động vật biển đều nổi lên mặt nước, phát sinh kêu rên tuyệt vọng. Đỉnh sóng cao nhất đạt đến 8,700m, cha lại đang không ngừng tăng cao này trí viễn tinh, nhất định có được vừa đến hai viên khoảng cách vô cùng gần to lớn vệ tinh, mới sẽ nhắc lên như vậy so nở dê to gió lớn hay là chúng ta nhìn thấy trên đất bằng nhăn nheo. Đều là bị mạnh mẽ triều tịch lực lôi kéo đi ra tin tức tốt là, sóng lớn đẩy mạnh tốc độ không tới 1/2 tốc độ âm thanh tin tức xấu là, bốn phía linh năng triều tịch vô cùng hỗn loạn, trong không khí hình thành từng đạo vô. Hình linh năng nước chảy xiết, chúng ta tinh khải, cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt ra tốc đến cực hạn, ta đã đem bước đầu chắc hội đi ra địa đồ gửi đi đến các ngươi tinh trong đầu, nhanh hướng về chân chính lục địa phương hướng chạy trốn phụ trách trinh sát hoàn cảnh chung quanh Yến Dương Thiên. Ở tần số truyền tin chung phát sinh tiếng rít chói tai. Cứ việc có tinh khải cách trở, như vạn pháo cùng phát rôn nở dê như ư ở tờ tiếng hú vẫn tiếng kêu của nàng sẽ ra cái nát tan. Không cần phải để ý đến tinh toa, chúng ta hết thể trọng yếu vật tư đều ở trong càn khôn giới. Hiện tại liền đi tuy rằng sóng lớn không hẳn theo kịp chúng ta, nhưng vạn nhất rơi vào linh năng nước chảy xiết, lập tức mất đi động lực. Vậy thì gây go ngũ đài tinh khải sau lưng nổ ra ánh sáng chói mắt diễm. Vụt lên từ mặt đất, ở trên mặt biển lê ra 10 cái cao vót bọt nước, hướng về lục địa phương hướng hốt hoảng chạy trốn. Chỉ có Lý Diệu vẫn quỳ một gối xuống ở tinh cự khí nang cái bệ thừa nở dê, nhanh chóng tháo dỡ vừa tổ hợp lên pháp bảo đơn nguyên. Kên kên, ngươi đang làm gì? Đội trưởng Hồng Đồng ở tần số truyền tin bên trong giống to. Ta muốn đem tinh cự một lần nữa thu về lên. Lý Diệu nhìn lướt qua gần trong gang tấc va nở me tờ sóng lớn, sắc mặt trắng bệnh. Bình tĩnh nói, ngươi điên rồi, chúng ta tổng cộng mang theo 3 đài tinh cự, coi như này đài hư hao, còn có 2 đài. Đi mau đội trưởng Hồng Đồng gào thét như sấm. Tuy rằng có 3 đài tinh cự, nhưng trí viễn tinh thượng ở dê hoàn cảnh quá mức khắc liệt, cha lại có thể gặp gỡ yêu tộc mật thám tác tiểu đội, phá hoại chúng ta tinh cự nhiều một đài tinh cự liền thêm một phần trở lại hy vọng Lý Diệu tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai tay biến ảo ra mấy trăm đạo bóng mờ đều trơn lên gần như trong suốt, tinh cự phảng phất là bị vô hình axit ăn mòn, từng cái pháp bảo cấu kiện nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Vậy liền đem tinh cự toàn bộ nhét vào trong càn khôn giới đi, sóng biển khoảng cách ngươi còn có 5000m, đội trưởng Hồng Đồng cùng còn lại đội viên đều nhanh đã phát điên. Không được, ta trong càn khôn giới nhồi vào các loại vật tư cùng pháp bảo đơn nguyên, tinh cự thể tích quá lớn, lại nha nha xoa xoa. Mạnh mẽ thu na ở càn khôn giới, sẽ tạo thành không gian chống chết, dẫn đến pháp bảo hư hao. Nhất định phải tháo dỡ thành cơ bản nhất cấu kiện sau khi, lại bỏ vào Lý Diệu nói, hoàn thành cuối cùng một viên pháp bảo cấu kiện tháo dỡ. Còn sót lại một to lớn khí nang cái bệ, nhưng là không cần. Đây là hải dương hình thức, mới cần sử dụng cái bệ. Lý Diệu đánh chết đều không chuẩn bị ở trên mặt biển thiết trí tinh cự. Giờ khả cờ na y. Sóng lớn khoảng cách hắn không đủ 1000m. Như một con hồng hoang cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu, sen kẽ như răng lược đỉnh sóng, đúng rồi một nhánh chi răng nanh sắc bén. Âm rầm rầm rầm rầm rầm rầm huyền cốt chiến khải vĩ diễm, ở trên mặt biển nổ ra một vòng xoáy khổng lồ. Lý Diệu cuối cùng quét sóng lớn một chút. Màu đo tờ hờ ơ mờ sóng lớn chung, tựa hồ tra lại chen lẫn vô số to lớn động vật biển. Có chút động vật biển dài đến mấy trăm mét. Đặt ở bình thường đúng rồi 100% không hơn không kém trong biển Ba Vương, vào lúc này như là nước chảy bèo trôi tôm tép nhỏ bé như thế, liều mạng dãy rủa, cật lực gào thét. Huyền cốt chiến khải, phi hành vèo Lý Diệu hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nhanh như chớp, như một thanh màu đen chiến đao, ở trên mặt biển bổ ra một đạo hơn 100 thước thâm khe, lập tức kéo dài cùng sóng lớn khoảng cách. 800m, 900m, 1000m hắn cùng sóng lớn càng kéo càng xa. Đống nhiên Lý Diệu quanh thân nhẹ đi. Như là một cước đặc hùng, rơi vào vực sâu vạn trượng, huyền cốt chiến khải bị một luồng không tên sức hút dẫn dắt, hướng về mặt biển rơi xuống. Đây là tu chân giả ở phi hành trung tối không muốn đối mặt nguy hiểm. Linh năng nước chảy xiết Lý Diệu hai con ngươi trong nháy mắt nổ tung, tiến vào siêu tỉnh táo trạng thái. Nao tế bào sinh động độ tăng lên tới 500%, tính toán lực tiêu đến cực hạn theo mỗi một lần thân thể động tác, vô ảnh vô hình nước chảy xiết từ từ ở trước mặt hắn bộc lộ ra rõ ràng quy tích. Trải qua mấy chục lần cải trang, giờ khả cờ Na Y huyền cốt chiến khải có được phát điên 354 tòa động lực phụ trận, còn có xa u nơi linh khí gia tốc hệ thống, hoàn toàn là một đài tốc độ quái vật. Lý Diệu thần niệm như bạch tuộc xúc tu, phân hóa ra mấy trăm đạo linh tia, hướng về 354 tòa động lực phụ trận duyên đưa tới, vi điều mỗi một tòa động lực phụ trận phương hướng, góc độ cùng linh năng vận chuyển tốc độ, từ từ cùng linh năng nước chảy xiết xoay tròn phương hướng phối hợp nhất trí. Huyền cốt chiến khải lại như là ở không nhìn thấy vòng xoáy trung phi toàn, một vòng lại một vòng. Vừa bị kéo dài khoảng cách song lớn, lại một lần đổi tới, lẫn nhau cách nhau 1.000m, 800m, 500m kền kền đội trưởng Hồng Đồng âm thanh đều bị tiếng hú vằn mèo. Lý Diệu Đinh Linh đang tiếng gào ít nhất so đội trưởng Hồng Đồng đại gấp 3, liều lĩnh bay tới, quanh thân linh năng tuôn ra, như núi lửa bạo phát, một viên loa y nho thái dương từ từ bay lên. Lượng lớn nước biển bị nàng hỏa diễm bốc hơi lên, hình thành một đoàn đám mây hình nấm nhìn răng rớp, nàng tựa hồ chuẩn bị bay đến Lý Diệu trước mặt, dùng song quyền đem va nở me tờ sóng lớn đều đa nhờ nô thời khắc mấu chốt, Lý Diệu he tờ ra y một tiếng, tốc độ tiêu đến cực hạn, từ nước chạy xiết chung. Đột nhiên suý đi ra, bản thân tăng tốc độ thêm vào lực ly tâm tác dụng, lập tức càng làm sóng lớn kéo dài ta không có chuyện gì, vừa nãy không cẩn thận rơi vào nước chạy xiết. Đã cải ra Lý Diệu kêu to. Ngươi có việc lần sau làm tiếp ra động tác nguy hiểm như vậy, coi như không bị sóng lớn đập chết, ta đều muốn đánh nổ ngươi đầu. A Đinh Linh đang tức đến nổ phổi. Trải qua lần này hữu kinh vô hiểm tao ngộ, Lý Diệu không dám lại bay thật nhanh, chỉ là duy trì so sóng lớn hơi nhanh tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí một địa dò xét cùng lẩn tránh linh năng nước chảy xiết. Trải qua 10 phút kinh tâm động phách phi hành, mọi người cuối cùng cũng coi như nhìn thấy vụn vặt lục địa. Bên bờ biển đứng sừng sững vô số to lớn trụ đá, ở ngang nở va nở nằm sóng lớn rội rửa, trơ nên bóng loáng cực kỳ, hình thành một đạo chín thốn phòng đơ tờ đê. Lý Diệu xa u người gào thét mà qua. Nửa phút sau khi, va nở me tờ cao sóng biển hung tận đập xuống. Như ngàn vạn thiên thạch nổ xuống phát sinh nổ đùng, nhấc lên sóng trùng kích như một hồi siêu cấp cơn lốc, khiến cho xa u người như không đầu con ruồi bình thường ở giữa không trung đông diêu tây lắc. Bonner ho cắn răng hướng nội lục phi hành mở ơ ý 100 km. Quay đầu lại nhìn lên, sau lưng vùng duyên hải một vùng đã biến thành vùng sông nước bưng biển, mấy ngàn mét cao ngọn núi đều đã biến thành từng tòa hòn đảo. Không ít sơn mạch căn cơ, đều bị sóng lớn sông tới đến nát tan, vì lẽ đó rất nhiều hòn đảo ở một trận đung đưa kịch liệt sau khi trượt vào trong nước biển, lại một lần nữa nhấc lên so nở dê to gió lớn. Thế giới tận thế dô nở dê như cảnh tượng, khiến cho Lý Diệu xa ưu người đều âm thầm thán phục, kinh ngạc không ngớt. Linh năng đầy đủ động thiên phúc địa, vỏ quả đất vận động cùng khí hậu biến hóa thường thường khá là cực đoan, đây là ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được sự tình. Muốn chinh phục động thiên phúc địa, còn cần dư Ava O nhân loại không ngừng nỗ lực, đấu tranh với thiên nhiên, cải tạo hoàn cảnh, tạo y năng đem động thiên phúc địa kiến thiết thành thích hợp nhân loại sinh tồn cùng phát triển thiên đường NG. Xem ra mặt biển cùng vùng duyên hải một vùng đều không thích hợp thành lập tinh cự, nếu như biển sao đế quốc hoặc là yêu tộc có cái gì di tích cùng cổ chiến trường, sẽ không xuất hiện ở vùng này, chúng ta đi nội lục xuất phát đi. Đội trưởng Hồng Đồng nói, Yến Tử, ngươi tham thử xem phụ cận linh năng gợn sóng, chúng ta đi linh năng gợn sóng mãnh liệt nhất phương hướng đi, Kền Kền, ngươi phụ trách tìm kiếm thích hợp nhất thành lập tinh cự địa phương, Người Cầm, ngươi phụ trách liên hệ còn lại mấy chi tinh thần chiến đội, còn lại hai người cùng ta đồng thời. Tăng mạnh đề phòng nơi này linh năng nếu như thế đầy đủ. Có lẽ sẽ sinh trưởng xảy ra nguy hiểm tính cực cường linh thú, bất cứ lúc nào có thể gặp gỡ yêu tộc thăm dò tiểu đội đồng thao chiến đội xa ưu người, một đường hướng Tây, liên tiếp bay ra mấy trăm km. Lục địa vẫn gồ ghề nhấp nô, khi thì va vào liên tiếp cao vút trong mây ngọn núi, khi thì lại là sâu không thấy đáy liệt cốc. Không ít địa phương, đều có làn sóng tập kích dấu vết. Xem ra, này van nở me tờ sóng lớn cũng không phải chí viễn tinh thừa nở dê lớn nhất một lần làn sóng. Hay là những này ngọn núi cùng liệt cốc, đều là siêu cấp sóng lớn không ngừng xung kích kết quả. Vẫn thâm nhập nội lục hơn 1.000 km. Sóng lớn rội rửa dấu vết mới thoáng rút đi, ở nhằng nhịt khắp nơi sơn mạch trong lúc đó, xuất hiện từng khối nhỏ hẹp bồn địa. Lý Diệu ở đây thành lập đệ nhất tòa tinh cự. Theo phủ văn khởi động, tinh cự vù một tiếng, bốn phía phảng phất xuất hiện một tòa trong suốt bát giác lưu ly tháp, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt phóng lên trời, tiêu tan ở tầng khí quyển ở ngoài. Điều này đại biểu ở thiên nguyên giới bí tinh hội trung tâm kiểm soát không lưu bên trong, chí viễn tinh ở tinh đồ thừa nở dê bị thắp sáng nguyên bản bo nở ho còn có thể hướng về linh năng càng thêm đầy đủ nội lục tới gần một ít, tái thiết lập tinh cự. Nhưng cân nhắc đến yêu tộc bất cứ lúc nào có thể xuất hiện, vạn nhất tinh cự bị phá hỏng, chưa chắc có thơ y gian trùng kiến đệ nhị tòa, vì lẽ đó vẫn là kiến tạo ở mảnh này cắn cỗi nơi, khá là bảo hiểm. Thành lập xong đệ nhất tòa tinh cự, Lý Diệu lại thiết trí bô nở tòa bùa tàng hình trận, tinh cự cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể. Tuy rằng ở khoảng cách gần thượng NG, không cách nào ẩn giấu yêu tộc cao thủ, thế nhưng ở bên ngoài mấy trăm dặm quét hình, là không cách nào nhìn thấu. Lúc này, từ Yến Dương Thiên nơi nào, chuyển đến tin tức tốt. Phía tây nam hướng về linh năng gợn sóng đặc biệt mãnh liệt, hơn nữa gợn sóng tần suất vô cùng có quy luật, không quá như là tự nhiên hình thành, cũng như là một loại nào đó văn minh di tích. Sa U người đơn giản nghỉ ngơi chốc lát, từ trong càn khôn giới lấy ra năng lượng cao đồ ăn cùng dinh dưỡng tể, lại la tinh khải tràn ngập linh năng, liền một đường hướng tây, tiếp tục tiến lên. Trải qua một ngày một đêm phi hành, bọn họ rốt cục phát hiện một tia, bị sinh vật có trí khôn cải tạo quá dấu vết văn minh nhìn thấy rất nhiều thư hữu đang hỏi, tại sao yêu đao bành hải không có gia nhập bí tinh hội Lao Ngưu giải thích một chút. Cùng trên thực tế đại quốc tranh tài như thế, các điều chiến tuyến thừa nở dê đều cần đứng đầu nhất nhân tài. Bí tinh hội, tương đương với một cái quốc gia vũ hàng cục đương nhiên so với chúng ta hiện nay vũ hàng cục muốn càng trọng yếu hơn, dù sao rất nhiều kỹ thuật là có thể trực tiếp thăm dò trở về lợi dụng. Nhưng cũng không phải nói, hết thể hàng đầu nhân tài, cũng phải đi làm vũ hàng viên. Ngoa y chư thăm dò bí tinh ở ngoài, bất kể là ở đại hoang nơi sâu xa u ám tuyệt vực, vẫn là thực thi siêu hạn chiến chờ đợi xem không gặp chiến tuyến thượng NG, đều có vô số tu chân giả, đang yên lặng phấn đấu, Bành Hải là một người trong đó. Hắn mấy năm trước đúng rồi trúc cơ đỉnh cao, nửa bước kim đan, nhân vật như vậy, cũng không đặc biệt thích hợp đi bí tinh thăm dò. Bí tinh hội bên trong khá mạnh hoành diêm quân, ở đặc huấn trước, chỉ là trúc cơ cấp cao, chỉ là đặc biệt thích hướng bí tinh chung chiến đấu mà thôi. Cũng là bởi vì đem siêu cường giả đưa lên bí tinh, tiêu tốn thành phẩm thực sự quá cao. Thích hợp nhất thừa NG bí tinh, là thực lực vừa phải, nhưng nắm giữ nhiều loại năng lực, một người có thể làm mấy cái dùng đa tài. Trong sách đồng thao chiến đội, Ngoa Y Chư Đinh Linh đang ở ngoài, hầu như Mô Y Cao Y đều nắm giữ hai loại trở lên sở kỳ hiệu. Nói cách khác, người mạo hiểm cùng chiến sĩ trong lúc đó, vẫn có khác nhau, tối chiến sĩ ưu tú, không hẳn là tốt nhất người mạo hiểm. Cho tới Bành Hải, hắn đương nhiên có chuyện xưa của chính mình cùng bí mật, sau này sẽ cùng Lý Diệu có gặp nhau, có lẽ có cơ hội có thể viết một hai truyền ra ngoài, tiểu cố sự loại hình thông báo một chút.